Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1176, bóng mặt trời ban. Vô thương chân lý đầu óc rất nhanh tản ra, nhưng mà phụ cận liền ma thú cũng không có. Trừ hắn và Lang Vương sau đó, lại không có còn lại khí tức. Mặc dù nói không biết Lang Vương đến tột cùng là có ý gì, thế nhưng vô thương biết, Lang Vương nếu mang tự mình tiến tới cái này cái địa phương, tất nhiên là tồn tại cái gì thâm ý. Ô ô, Lang Vương lộ ra chân trước, lấy chỗ này đất trống phía trước sông vô thương bật hơi phát ra tiếng hơi thở. Vô thương theo Lang Vương sở phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở cách bọn họ hiện tại vị trí hiện thời không đủ cây em xa địa phương đang có một cái huyệt động. Vô thương chân lý đầu óc dọ thám biết đi vào, phát hiện bên trong huyệt động không có vật gì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết Lang Vương đến tột cùng muốn biểu đạt ý gì. Bất quá vô thương cũng minh bạch, Lang Vương nếu dẫn hắn tới cái này cái địa phương, như vậy hiển nhiên sẽ không nói không có lửa thì sao có khói. Trong huyệt động, tất nhiên có nhân vật gì. Vô thương trong lòng hơi động, cả người trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại hang động lối vào. Đồng thời xuyên thấu qua hắc ám hướng phía bên trong huyệt động nhìn lại. Lang Vương ngược lại là không có theo tới, còn tại chỗ hậu vô thương. Vừa lúc đó vô thương bỗng nhiên cảm giác được bên trong huyệt động nơi nào đó dường như có chút dị dạng, hắn trong lòng hơi động, cả người đã sắp tốc độ hướng lấy bên trong huyệt động phóng đi. Cái huyệt động này cũng không tính thâm thúy, đại để chỉ có cây em sâu. Ở trong hô hấp, vô thương đã tiến vào hang động phần cuối. Hang động phần cuối thoạt nhìn không gian ngược lại là rất lớn. Hơn nữa ở vị trí trung ương có một bãi đá. Lúc này vô thương đã chậm rãi đi tới bãi đá bên cạnh, đồng thời cẩn thận ngắm. Ở cái bệ đá này bên trên là một cái 100 mét chiều rộng cự đại hình tròn bàn đá. Bàn đá thoạt nhìn rất như là bóng mặt trời, chỉ bất quá xuất hiện tại huyệt động ở chỗ sâu trong lệnh vô thương có chút khó hiểu. Ở bóng mặt trời trung ương còn điêu khắc một cái màu xám cho nguyệt bàn. Vây quanh nguyệt bàn bốn phía thì là rất nhiều tản mạn xốc xếch vết cào. Những thứ này vết cào thoạt nhìn hoàn toàn không có quy luật đáng nói, càng làm cho vô thương cảm thấy có chút nhìn không thấu. Chờ một chút, đang nhìn cái này cái cự đại bóng mặt trời lúc, vô thương thần sắc bỗng nhiên kinh ngạc. Hắn nghĩ tới rồi một điểm gì đó. Chẳng lẽ nói, cái này là nhớ Mỹ thực Nhật thực đến thời gian. Vô thương có chút ngây người, nhưng đây là duy nhất một cái có thể giải thích lý do. Nghĩ vậy vô thương không khỏi kích động, cả người thoạt nhìn cũng càng vì hưng phấn. Từ bóng mặt trời mặt ngoài những thứ này vết cào đến xem, chắc là Lang Vương lưu lại, dùng để nhớ mỗi một lần Mỹ thực Nhật thực đến thời gian. Cũng vì vậy vô thương chú ý lực rất nhanh liền chuyển tới những thứ này Lang Vương lưu lại vết cào. Trên người, những thứ này vết cào bản thân là hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Bởi vì tất nhiên là Lang Vương tùy ý lưu lại, như vậy hẳn là chính là ở chỗ những thứ này vết cào về số lượng mới đúng. Nghĩ vậy vô thương không khỏi thần thức đảo qua, hô hấp gian thì biết rõ Lang Vương ở nơi này bóng mặt trời trên khay để lại bao nhiêu nói vết cào. Tổng cộng là 499 đạo ngân tích. Nói cách khác, lần trước Mỹ thực Nhật thực đến khoảng cách hiện tại đã qua 499 năm sao? Còn là nói càng lâu, bởi vì không có ai có thể cho vô thương cung cấp giải đáp. Cho nên vô thương cũng chỉ có thể căn cứ bóng mặt trời trên khay manh mối tự mình tiến tới tiến hành suy đoán, nhưng là từ niên hạn nhìn lên, Lang Vương lưu lại mỗi một đạo vết cào đại biểu một năm có khả năng lớn nhất. Nhưng là nếu như nói là quá khứ 499 năm, Mỹ thực Nhật thực trong lúc đó là bao nhiêu năm luân hồi? Vấn đề này vô thương hiện tại cũng có chút khó hiểu. Ở cẩn thận chu đáo qua một lần bóng mặt trời bàn sau đó, vô thương liền không có chút nào do dự, cả người nhanh chóng lắc mình ly khai huyệt động, đồng thời lần nữa xuất hiện tại Lang Vương trước mặt. Ngươi là muốn cho ta xem bên trong huyệt động bóng mặt trời bàn? Vô thương nhìn về phía Lang Vương, đồng thời dò hỏi. Xì xì, Lang Vương không ngừng từ trong miệng phun ra nuốt vào ra bạch khí. Đồng thời Song Vô Thương gật đầu. Quả nhiên, nếu như nói như vậy lời nói, lần này Mỹ thực Nhật thực chính là ở năm nay. Vô Thương lời này kỳ thực cũng mang theo nhất định suy đoán nhân tố. Bởi vì cùng Lang Vương câu thông thực sự là có hạn. Cho nên chỉ có thể đi qua phương thức như vậy tới hỏi. Hơn nữa Mỹ thực thần ơ cây sơ xuất hiện, càng làm cho Vô Thương cảm thấy trong này có khả năng. Nơi nào nghĩ đến, Lang Vương cư nhiên lần thứ hai gật đầu. Cái này liền chứng minh Vô Thương phỏng đoán là chính xác. Thật là ở năm nay. Nói cách khác rất có thể chính là mấy tháng này. Nghĩ vậy Vô Thương đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cả người lại không khỏi kích động. Nếu như là như vậy nói, Mỹ thực Nhật thực rất nhanh thì có thể hàng lâm. Đến lúc đó hắn cũng có thể gặp được đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ớt. Cảm tạ, Vô Thương nhìn Lang Vương liếc mắt, lập tức trịnh trọng nói. Ô gào, Lang Vương nhìn Vô Thương liếc mắt, ngửa đầu phát ra một tiếng sói tru. Trong nháy mắt kế tiếp, liền biến mất tại chỗ. Nhìn Lang Vương sau khi rời khỏi, Vô Thương cũng gần chuẩn bị ly khai. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương. Trong lòng không khỏi như có điều suy nghĩ. Nói như vậy lời nói, ở chỗ này, hẳn là thì sẽ là món ăn chính gót diễn sinh ra phát hiện địa phương. Không có muốn đến hôm nay thu hoạch cư nhiên lớn như vậy. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Cả người không khỏi tinh thần chấn động. Lập tức hắn cũng bay lên trời. Nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Làm Vô Thương trở lại Monkey cùng đôi thú trước mặt thời điểm. Bọn họ đang ở đệ nhị đại lục bên bờ dải đất nghỉ ngơi. Mặc kệ thế nào vùng này thoạt nhìn tuy là cũng có ma thú. Nhưng cùng đại lục khu vực trung ương so với hiển nhiên là thiếu rất nhiều. Hơn nữa lần này tới đến đệ nhị đại lục, mỗi bên phương diện cũng đều cần muốn cẩn thận một chút một ít. Dù sao bọn họ cũng đều biết còn có một cái siêu cường giả Mỹ thực thần ơ cây sơ tồn tại. Cho nên Monkey cùng đôi thú cũng đều có vẻ vô cùng khiêm tốn. Monkey, mới gặp mặt Vô Thương liền cực kỳ kích động hưng phấn mà trùng môn kỳ hô. Làm sao vậy? Là phát hiện cái gì không? Nhìn Vô Thương cái này vui vẻ dáng dấp. Monkey hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Đúng a. Ta hiện tại đã biết rồi Mỹ thực Nhật thực xuất hiện đại khái thời gian. Còn có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ớt sẽ xuất hiện vị trí. Vô Thương đứng tại chỗ rất vui vẻ cười. Lập tức liền đem mới vừa rồi cùng Lang Vương giữa tao ngộ đều cùng Monkey nói một lần. Thì ra đúng như vậy a. Nghe được này Monkey cũng không khỏi theo Vô Thương cùng nhau cao hứng. Chiếu nói như vậy lời nói. Mỹ thực Nhật thực cũng đang ở cái này thời gian mấy tháng đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.